90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Cố Đình Chu muốn ly hôn, Lý Thiếu Cẩn cũng Tống Triển Mi xoay người, Cố Đình Chu dụ vai nói, được rồi, ta đi theo Lý Lão nói, hắn cầm lấy điện thoại ra, chính là muốn gọi điện thoại dáng vẻ, Lý Oánh Tuyết mặt đầy nước mắt nói, Đình Chu ca ca, đừng nói cho ông nội ta. Lý Oánh Tuyết luôn luôn đều là nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Khóc lên biết bao điềm đạm đáng yêu. Cố Đình Chu mí mắt đều không nháy mắt. Cố Mộng đau lòng, nàng là một cái như vậy, con gái. Cùng Lý Giai Minh hôn nhân không biết có thể duy trì bao lâu. Sau này cũng không biết chính mình biết cái gì dạng. Duy nhất không bỏ được chính là Lý Oánh Tuyết. Thật vất vả tìm được Cố gia như vậy người ta, làm sao có thể ly hôn. Cố Mộng lập tức bắt Lý Thiếu Cẩn tóc. Tiểu tiện nhân, ta biết, đều là ngươi dở trò quỷ, đều là ngươi khích bác Lý Gián, không để cho Oánh Tuyết tốt hơn. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, coi như là kẻ ngu. Lúc này nhớ lại hôm nay chuyện phát sinh, cũng biết từng bước một là Lý Thiếu Cẩn an bài, nói đùa mọi người chơi, nếu không làm sao có thể nói nhường ai đến, ai liền đến đâu. Cố Mộng không nhịn được, Lý Thiếu Cẩn ghim đuôi sam, cho nên bị Cố Mộng bất ngờ không kịp đề phòng bắt, cũng không phải là rất đau, nàng vừa muốn đánh lại. Cố Mộng lại bị một người khác níu lấy tóc. Tống Triển Mi xách Cố Mộng, giơ tay lên, chính là một cái bạt tai. Thật là chiều ra những người này, cũng dám đối mình con gái động thủ. Cố Mộng bị tỉnh mộng, nằm trên đất sẽ không động. Những người khác, theo kia đùng một thanh âm vang lên, cũng đều biến thành không khí người bình thường, câm như hến. Tống Triển Mi lúc này mới nói, là nhà ta Thiếu Cẩn nhường Lý Oánh Tuyết cùng đàn ông khác tốt, là nhà chúng ta Thiếu Cẩn nhường Lý Oánh Tuyết mang thai. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, chính mình cũng không cái đó chức năng. Tống Triển Mi lại hỏi, các ngươi nghĩ tính toán ta, cũng là nhà ta Thiếu Cẩn chỉ thị rồi, người ta lại là phu nhân của thủ trưởng, lại có bọn họ cái chuôi, còn không dễ khi dễ, ai dám lên tiếng. Tống Triển Mi nói, nếu đều không phải là, ai dám đem trách nhiệm giao cho hài tử nhà ta, không ai dám. Ác giả ác báo, dĩ nhiên ta lười dạy các ngươi làm người, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Tống Triển Mi vừa nhìn về phía Cố Đình Chu, Thiếu Cẩn ý kết hôn tự do, ly hôn tự do. Ngươi nếu như là nam nhân, mình làm quyết định, đem chính ngươi vuốt thanh rồi, lại đi tìm Lý Lão gia tử thương lượng đi. Cố Đình Chu con ngươi hơi trầm xuống, sau đó gật gật đầu. Tống Triển Mi đột nhiên xoay người, nhìn kia nghỉ chân ký giả. Còn có ngươi, nếu như không thay ta cửa tiệm sửa lại kết luận sai mà nói, ngươi nhìn ta còn có thể hay không như vậy được rồi tốt. Phu nhân, ngài bây giờ có thể một điểm cũng không tiện nói a. Ký giả gật đầu liên tục không ngừng. Tất cả mọi người đều bị Tống Triển Mi chấn nhiếp. Tống Triển Mi lần này kêu Lý Thiếu Cẩn cùng mẹ về nhà, lại không có người ngăn trở. Lý Thiếu Cẩn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Cố Mộng nằm trên đất, đang dùng oán độc ánh mắt cừu hận nhìn chính mình, rắn độc một dạng. Lý Thiếu Cẩn câu môi cười một tiếng, là nàng an bài thì thế nào. Nhưng Cố Mộng nhìn Lý Oánh Tuyết bị vứt bỏ, tiền đồ không ánh sáng, nhưng Cố Mộng đau tim a. Nhưng Cố Mộng biết, coi như nàng chết, Lý Oánh Tuyết cũng sẽ không qua ngày tốt. Nếu không nhanh như vậy đưa Cố Mộng đi chết, há chẳng phải là rất tiện nghi nàng. Cố Đình Chu là quyết tâm muốn cùng Lý Oánh Tuyết ly hôn. Lý Oánh Tuyết không ly hôn, nhưng mà có Chu Tử Kỳ đang tại, Lý Oánh Tuyết không ly hôn, cũng đừng nghĩ đang tại Cố gia ở. Lý Oánh Tuyết nhờ giúp đỡ Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện dĩ nhiên không hy vọng Lý Oánh Tuyết về nhà mất thể diện. Nhưng mà Cố Đình Chu cũng rất tức giận. Nghĩ đến lúc ấy tìm về Lý Oánh Tuyết thời điểm, hắn ở cửa nghe được Lý Tồn Thiện nói những lời đó. Cho nên, Lý Tồn Thiện có thể biết Lý Oánh Tuyết bên ngoài có người, còn đem Lý Oánh Tuyết giao cho hắn. Cố Đình Chu cùng Lý Tồn Thiện cũng lật mặt. Nếu như không ly hôn, liền phải đem Lý Oánh Tuyết chuyện công bố cùng người khác. Lý Tồn Thiện vì Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du danh tiếng, lại không dám ngăn cản Cố Đình Chu rồi. Hắn bất kể, Cố Đình Chu muốn cùng Lý Oánh Tuyết nói ly hôn. Lý Oánh Tuyết mặc dù mất đi trong nhà trợ lực, nhưng là nàng chính là không ly hôn. Mặc dù hôn nhân pháp kết hôn tự do, nhưng mà ly hôn thật không tự do, huống chi là quân hôn. Cố Đình Chu chỉ có thể kiện rồi. Chuẩn bị như vậy, kiện chung, chuyện liền kéo xuống. Cố Đình Chu trở lại bộ đội đi xin, chờ đợi chát đòi. Lý Oánh Tuyết bị Chu Tử Kỳ đuổi ra khỏi nhà, trở lại Lý gia. Hết thảy thật giống như trở lại Lý Oánh Tuyết vừa mới bắt đầu kết hôn trước trạng thái. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn biết, xưa không bằng nay, đã không giống nhau. Đương sự tình ra đến ngày thứ sáu thời điểm, Cố Đình Chu đều đã trở về bộ đội. Lý Thiếu Cẩn nhận được một cái nàng đợi rất lâu điện thoại, là Triệu Nhụy. Lý Thiếu Cẩn giả bộ rất kinh ngạc nói, ngươi làm sao cho ta gọi điện thoại? Triệu Nhụy nói, bạn học cũ à, nhớ ngươi đi, gần đây khỏe không, lúc nào kết hôn? Lý Thiếu Cẩn khóe miệng mang cười, nói, ta đã kết hôn rồi, làm hôn lễ không nóng nảy, chờ nhà ta Tống Khuyết có thời gian, trong nhà sẽ an bài. Triệu Nhụy giọng mang hâm mộ nói, Thiếu Cẩn, ngươi thật rất hạnh phúc a, người nhà đều đau ngươi, đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua đời trước Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, bất quá hôm nay ta có thí nghiệm giờ học, không đi ra lọt, nhưng là chương trình học cũng không phải bể bộc nhiều việc. Muốn lấy ra, ngươi nếu như không có chuyện gì, cứ tới đây tìm ta chơi a. Lý Thiếu Cẩn chung quy mời Triệu Nhụy chơi, mặc dù một lần đều không thực hiện qua, bất quá Triệu Nhụy cũng không nghi ngờ. Lần này Triệu Nhụy nói, phòng thí nghiệm a, phòng thí nghiệm đối với thân thể con người tốt không? Không có nguy hiểm gì sao? Lý Thiếu Cẩn liền cười, nói, ngươi thế nào, chính ngươi cũng không phải là đại phu đi, ngày ngày tiếp xúc thuốc men, sợ nguy hiểm a? Ngươi tới đi, chúng ta là học trùng y, không có nguy hiểm gì, đều là thuốc bắc. Triệu Nhụy cười nói, vậy cũng tốt, ta thật đúng là muốn gặp ngươi một lần, hôm nay nghỉ ngơi, ta một sẽ đi. Lý Thiếu Cẩn âm thầm thiêu mi, được a, ăn chung cơm chưa? Lý Thiếu Cẩn là đang tại phòng ngủ nghe điện thoại, Tạ Thuận Ngôn ở đây. Sau khi để điện thoại xuống, Tạ Thuận Ngôn hỏi, có phải hay không ba người tiểu tức phụ kia à? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chính là nàng lạc. Lý Thiếu Cẩn nói, hôm nay ta có chuyện rất trọng yếu, muốn tiếp đãi nàng, chúng ta lại không thể ăn cơm chung. Tạ Thuận Ngôn nói, đây không phải là chuyện gì, chính là nàng tại sao đột nhiên tìm ngươi a? Các ngươi quan hệ có tốt như vậy sao? Quan hệ không tốt, có thể có cùng chung địch nhân a? Lý Oánh Tuyết kết hôn không mấy ngày sẽ bị ly hôn, loại này hả hê lòng người chuyện, Triệu Nhụy khẳng định rất vui vẻ. Nhưng là nàng một cái người thứ ba, vui vẻ có thể với ai chia sẻ đi? Không phải chỉ có lão nam nhân con gái lớn rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, tóm lại là chuyện tốt, suy nghĩ một chút lại nói, Thuận Ngôn, ta đời này có thể phải nhắm mắt. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, cái gì nhắm mắt, nói cái gì vậy, sống lại một đời, biết rõ mình thân phận, thu được tình yêu cùng yêu mình người, cũng biết mẹ nguyên nhân cái chết, nếu như giúp mẹ báo thù, không phải là nhắm mắt sao, đời trước chính mình sau khi chết nhất định oán khí từ từ, đời này, thật có thể nhắm mắt, hết chương.